Chương 4. 772 nhỏ nữ thí chủ cùng số hòa thượng. Đột nhiên không khí hơi động một chút, chỉ thấy một đầu vô hình tay nhỏ, hướng về đào hoa tiên tôn trong tay gà quay chân liền bắt tới. Đào hoa tiên tôn nơi nào sẽ cho này tiểu chủ linh cho bắt đến, né người sang một bên liền tránh đi, đồng thời còn lung lay trong tay gà quay chân, khen một tiếng ăn ngon trô nở ở cây cột phía sau tiểu chủ linh, thực sự không chịu nổi, đột nhiên từ cây cột sau bật đi ra, chống nạnh gọi nói, ngươi cho bản đại nhân buông xuống trong tay ngươi đuổi gà. Đám người vừa nhấc mắt, đầu tiên là nhìn thấy tiểu thí hài kia không hào phóng, nhìn cái kia tiểu thân bản, hẳn là một cái 5-6 tuổi quan cảnh. Tiểu đồng, thanh âm nhỏ mảnh nhọn, giống như là cái nữ đồng thanh âm. Lại cẩn thận một nhìn, không khỏi đều là hơi sững sờ. Đứa bé kia trên mặt song lông xù, che kín một tầng lông khỉ, xa xa nhìn lại, đổ dường như một đầu tiểu linh hầu. Này sẽ không phải là linh hầu thuế biến A. Kiều Mục vừa cẩn thận nhìn đứa bé kia một chút, lập tức xác định, đây cũng là cái nhân loại, chỉ là chẳng biết tại sao, mặt mũi này tiểu nữ đồng gặp bọn họ đều đang nhìn nàng, vô ý thức liền hướng cây cột phía sau co rụt lại. Kiều Mục trong lòng không khỏi hơi động một chút, giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, nàng rất có cảm xúc nhẹ giọng đối tiểu nha đầu kia nói, ngươi ra đi, ngươi nhìn, một mình ngươi ở chỗ này ngốc lâu như vậy, sợ là sớm phiền không được. Ngươi đi ra chúng ta cùng ngươi nói hai câu cu nở dê rất tốt. Ta mới không nói với các ngươi lời nói. Tiểu nữ đồng nô ra nửa cái đầu, dài nhỏ một cây bím tóc, không ngừng ở phía sau lung lay. Tiểu mục có mấy phần buồn cười, thò tay xuất ra hai bình nhỏ đào nước, xông nàng lung lay, không muốn a nữ đồng lập tức từ cây cột phía sau chạy ra, dùng 100 mét bắn vọt tốc độ nhào tới, cướp đi tiểu tiểu đại nhân trong tay hai bình nước trái cây. Trống chân chớp chớp manh manh đát ánh mắt, song trường hợp lại A-di-đà-phật một tiếng, nhỏ nữ thí chủ, mới là ngươi đoạt tiểu tăng đào nhi đi. Kiều Mục kéo ra khỏe miệng. Đỉnh lấy một mặt lông khỉ, con ngươi có chút dựng thẳng lên tiểu nữ đồng quay mặt lại, hướng về phía tiểu hòa thượng hung dữ trừng mắt liếc, xú hòa thượng ngươi lại nhải niệm niệm nói cái gì đó ai bắt ngươi đào không có nhỏ nữ thí chủ. Ngươi miệng bên cạnh đào nước còn không có lau sạch sẽ. Cút! Tiểu nữ đồng hướng hắn dương lên sắc bén móng vuốt nhỏ. Tiểu hòa thượng lập tức tội nghiệp xem xét Kiều Mục một chút, nữ thí chủ, nàng đặc biệt hung. Ngươi thay tiểu tăng giáo dục một chút nàng. Kiều Mục sĩ tay vướt vướt hắn tiểu chọc đầu, nay tiểu muội muội một người bị giam ở đây lâu như vậy, tâm tình không tốt tất nhiên là khó tránh khỏi, chống chân muốn đối với người khác tốt đi một chút nha. Vậy được rồi, tiểu tăng về sau đem ta làm bánh bao phân nàng một nửa tốt. Tiểu hòa thượng làm ra một cái chật vật quyết định, một mặt tráng sĩ chặt tay nhỏ biểu lộ. Tiêu Mục nhịn không được có mấy phần buồn cười. Nhân gia mới không như làm đâu, nhân gia có thế ăn thịt cá, còn hiếm có ngươi phân nửa cái làm bánh bao. Ngươi tên là gì? Kiều Mục lên tiếng hỏi. Vậy tiểu nữ đồng đối Mặc Liên Đoạn Nguyệt bọn họ những nam nhân này, rất có một chút lòng cảnh giác, nhưng đối Kiều Mục lại không hiểu sinh ra một loại, muốn thân cận ý đồ. Tỷ tỷ gọi ta khỉ nhỏ. Nàng trừng mắt nhìn, ôm thật chặt đào nước không buông tay. Ánh mắt lại luôn luôn đi nhìn chằm chằm đào hoa tiên tôn trong tay gà quay chân. Khi nhỏ đây là tên là gì? Kiều Mục hơi nhíu mày. Tỷ tỷ của ngươi, có thế là Nhật Nguyệt Bí Cảnh chi chủ A. Khỉ nhỏ điểm một cái đầu nhỏ, duỗi ra móng vuốt nhỏ, ý đồ đi đoạt đào hoa tiên tôn trong tay cái kia con gà quay chân.